Ác ma chi sủng, chương 53, góc truyện audio.com, edit, Phương Thiên Vũ. Hạ Duy Y sừng sốt một chút, bất mãn nhíu mày phản bác, dạ sẽ không. Ách Bùi Diệc dừng một chút, kiên nhẫn giải thích, tôi là nói nếu chị thấy lão đại cùng người phụ nữ khác ôm nhau, chị sẽ làm như thế nào? Người phụ nữ kia thích dạ sao? Bùi Diệc cảm thấy có chút mệt mỏi, trực tiếp trả lời anh không phải là được sao? Nghĩ đến những người từng là người tình của lão đại, dường như không ai không thích anh ấy. Cho dù là thân phận, tiền tài hay vẻ bề ngoài, đều đủ để cho các cô không so đo trong lòng sợ hãi lão đại, dán chặt anh ấy không buông. Bùi Diệc gật đầu, thấy anh gật đầu, Hạ Duy Y thở hổn hển trừng mắt anh, dạ nói qua tôi có thể đánh những người phụ nữ thích anh ấy. Bộ dáng kia rất giống Bùi Diệc chính là người thứ ba. Bùi Diệc run khóe miệng, thật bạo lực, lão đại cư nhiên ủng hộ, vậy chị có tức giận không để ý tới lão đại không? Hạ Duy Y đối diện anh trên sofa, gắt gao trừng mắt anh, đã nói dạ sẽ không ôm người phụ nữ khác. Bùi Diệc đầu đầy hắc tuyến, không phải nói là giả thiết sao? Nhìn Hạ Duy Y bộ dáng muốn đánh người, Bùi Diệc nuốt nước miếng, thật cẩn thận nói, vạn nhất có cô gái đứng bên cạnh lão đại, sau đó đột nhiên té xỉu, đúng lúc ngã vào trong lòng lão đại thế không phải là ôm nhau sao? Hạ Duy Y bĩu môi nói, sẽ không có, dạ sẽ tránh ra, Bùi Diệc hoàn toàn hết chỗ nói, thật sự là hiểu lão đại. Tóm lại lão đại không có khả năng cùng người khác ôm nhau, đúng không? Anh thật đúng là không tin có ma, nghĩ nghĩ nói thêm, nếu lão đại thích người phụ nữ khác. Hạ Duy Y thật sự nhịn không được, một quyền thật nhanh hạ xuống bụng anh, hung tợn nói, dạ nói qua chỉ yêu tôi. Tê Bùi Diệc mặt có chút vặn vẹo, chị dâu nhỏ không cần ra tay nặng như vậy chứ. Quả thực có bản lĩnh như lão đại. Hạ Duy Y thu hồi nắm tay nhỏ, nhớ tới cô xuống lầu là định pha sữa cho Tư Minh Dạ, hừ lạnh một tiếng, không để ý tới Bùi Diệc ôm Tiểu Hùng hướng đến phòng bếp. Bùi Diệc xoa bụng nhìn bóng dáng Hạ Duy Y, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng, anh thật đúng là có chút hâm mộ lão đại. Chị dâu nhỏ ngây ngốc, lão đại nói cái gì cô liền tin cái đó, một chút cũng không hoài nghi anh ấy có lừa cô hay không. Anh không biết, Hạ Duy Y một chút cũng không ngốc, Tư Minh Dạ có phải thật lòng hay không trong lòng cô rất rõ ràng, cô so với bất cứ ai đều nhìn rất rõ. Diệc, Bùi Diệc quay đầu nhìn lại thấy ba tên kia cư nhiên đồng thời xuất hiện, ngay cả An Thụy gần đây bận tối mày tối mặt cũng xuất hiện, mà Lãnh Dạ Bạch cũng chậm rãi không biết từ góc nào chui ra. Bùi Diệc sắc mặt cứng đờ, tới đủ như vậy sẽ không là. Bốn người đều tự tìm vị trí ngồi xuống, bất ngờ chính là, lần này mở miệng trước là Lam Tư lạnh như băng. Lam Tư nhìn Bùi Diệc liếc mắt một cái, không chút khách khí nói, tôi không có cảm tình với cô gái kia. Nam Cung Liệt cười tủm tỉm, tôi cũng không thích. An Thụy cùng Lãnh Dạ Bạch nhìn nhau, đồng thanh nói, trung lập. Bùi Diệc nản chí nhìn bốn người, số phiếu này xem ra là anh đừng nghĩ nhanh như vậy có thể cùng Mạc Mạc làm hòa. Nam Cung Liệt cười đến vẻ mặt không có hảo ý, tuy rằng bọn họ sẽ không can thiệp quá đáng vào cuộc sống tình cảm của những người khác nhưng tìm một nửa thật sự là một chuyện, còn phải thông qua ải của những người khác bởi họ không muốn thấy anh em của mình bị tổn thương. Sự hiểu lầm lần này của Mạc Mạc hiển nhiên đã để lại ấn tượng. Góc truyện audio.com, không tốt với bọn họ nên không ai ủng hộ anh. An Thụy cùng Lãnh Dạ Bạch tính tình xem như ôn hòa, giữ ý trung lập đều là vì nể mặt Bùi Diệc. Nhưng lần bỏ phiếu cuối cùng vừa đưa ra kết quả Bùi Diệc đã không còn quyền lên tiếng, Mạc Mạc nếu muốn cùng Bùi Diệc một chỗ phải thông qua thử thách của mọi người. Các anh đang làm gì? Hạ Duy Y ôm một ly sữa, đã nhìn một lúc nhưng không thể hiểu được. Lãnh Dạ Bạch cưng chiều cười nói, không có gì, em lên với ông chủ đi. Hạ Duy Y bất mãn chu miệng, Tiểu Bạch anh gạt em. Bị ánh mắt lên án của cô nhìn, Lãnh Dạ Bạch không khỏi ho khan hai tiếng, y y giống như càng ngày càng thông minh. Nam Cung Liệt cười nói, chị dâu nhỏ chúng tôi đang bỏ phiếu, kết quả Diệc thích cô gái kia rất không được hoan nghênh cho nên cô ta phải trải qua thử thách của chúng tôi mới có tư cách cùng Diệc một chỗ, chị muốn tham gia không? Nam Cung Liệt trong mắt đều là tính kế, chuyện này chị dâu nhỏ cũng không thoát khỏi liên quan, nếu cô gái kia hiểu lầm vậy làm cho cô ta hiểu lầm tới cùng. Hạ Duy Y nghiêng đầu nhìn anh, đột nhiên nói, Nam Cung Liệt bộ dáng anh bây giờ tựa như hồ ly ấy. Phốc, những người khác nhịn không được cười ra tiếng, ngay cả Lam Tư trong mắt đều là ý cười, có chị dâu nhỏ ở đây dường như náo nhiệt hơn rất nhiều. Lúc trước cách gọi Tiểu Bạch cùng Kinh làm cho bọn họ cười một thời gian. Hạ Duy Y nhìn bọn họ, suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi, các anh có phải cũng bỏ phiếu với tôi không? Ách, mọi người ngừng cười một chút, này là bỏ phiếu nhưng lão đại không giống. Bọn họ không có lá gan đi thử người phụ nữ của lão đại đâu. Hơn nữa lúc trước Hạ Duy Y toàn là phiếu thông qua. Sau khi Tư Kiền Vũ cùng Hứa Nhã Lệ đến công ty ầm ĩ, bọn họ mới bắt đầu bỏ phiếu, tuy rằng cô thân phận không rõ nhưng tính cách sức hấp dẫn thật sự không nhỏ. Cho dù vì nguyên nhân gì cuối cùng cũng mua chuộc được mấy người bọn họ. Lãnh Dạ Bạch không cần phải nói tự nhiên là ủng hộ, Nam Cung Liệt là đồ đệ của cô, sùng bái cô như vậy tự nhiên cũng ủng hộ. Bùi Diệc trải qua chuyện Tần Nhu cùng cha mẹ Tư Minh Dạ đã sớm xác định cô là chị dâu. Lam Tư cùng An Thụy nhìn Tư Minh Dạ thay đổi trong lòng cũng vui mừng, thay đổi như vậy vì ai không cần nói cũng biết, đương nhiên cũng ủng hộ. Hạ Duy Y thấy biểu tình bọn họ liền biết có, ngọt ngào cười, các anh không có thử tôi đây có phải rất được hoan nghênh không? Lãnh Dạ Bạch nhìn cô bộ dáng đáng yêu cười nói, y đáng yêu như vậy đương nhiên được hoan nghênh. Bùi Diệc lắc đầu nói, chị dâu nhỏ, dù gì tôi lúc đầu cũng hai tay tán thành, chị cư nhiên đánh tôi mạnh như vậy. Hạ Duy Y hừ nói, ai bảo cậu nói Dạ thích người phụ nữ khác. Những người khác đồng loạt nhìn về phía Bùi Diệc hoài nghi anh có phải do mình thất tình, không muốn thấy người khác ngọt ngào nên châm ngòi ly gián hay không. Bùi Diệc liếc xem thường, tôi chỉ hỏi một chút, nếu chị dâu nhỏ thấy lão đại cùng người phụ nữ khác ôm nhau sẽ thế nào? Ai biết Bùi Diệc nhún vai. Lãnh Dạ Bạch với tính cách của Hạ Duy Y rất hiểu, bất đắc dĩ cười cười. Nam Cung Liệt thúc giục, chị dâu nhỏ chị muốn tham gia không? Hạ Duy Y hai mắt phát sáng, rõ ràng rất hứng thú, tôi đây phải làm gì? Nam Cung Liệt cười hắc hắc, chị chỉ cần cùng Diệc giả yêu đương là được rồi. Bùi Diệc biến sắc hung hăng trừng mắt nhìn Nam Cung Liệt liếc mắt một cái, có cần ác như vậy không? Cậu ta thật là muốn mạc tức giận bỏ đi phải. Gocchuyenaudio.com Không, nhưng anh hiện tại không có quyền lên tiếng, 1-4, đánh không lại, mắng không thắng, chỉ có thể ủy khuất nghe theo căn dặn. Không được, Hạ Duy Y bĩu môi nói, Dạ sẽ tức giận. Ách như thế, lão đại nếu tức giận chỉ sợ bọn họ cũng rất thảm. Nghĩ, Nam Cung Liệt do dự nói, chỉ cần nhìn qua rất yêu thương, không cần ôm ấp, lão đại hẳn là sẽ không tức giận chứ. Hạ Duy Y nghĩ, Dạ nói không cho phép người đàn ông khác dựa vào gần như vậy, xa một chút hẳn là có thể. Những người khác vẻ mặt do dự, cô xác định xa một chút sẽ không có vấn đề. Hết chương 53 cách chương.